and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 188, Sinh Mệnh Mất Tích, Nhiệt Độ Nóng Bỏng. Lần này nghĩ cách cứu viện khai sáng liên bang khơi dòng, đối với hoành hành dò xét, nhân loại cường giả đối với hàng tinh nhiệt độ cao, lực hút thích ứng năng lực, đều có vô cùng trọng yếu nghiên cứu ý nghĩa. Bên này nghĩ cách cứu viện hình ảnh, cũng đồng bộ truyền thâu hồi trở lại hành tinh mẹ, liên bang tổng bộ. Dĩ nhiên, bởi vì làm tín hiệu truyền thâu vấn đề, sẽ có nhất định trì hoãn. Nhưng trên mẫu hạm thông tin công trình là tân tiến nhất, cái này trì hoãn thời gian cũng không dài. Cũng chỉ có tàu mẹ có thể phân phối cấp bậc này thông tin truyền thâu công trình. Nay loại truyền thâu cũng không phải là dùng hết nhanh để hình dung, là cùng loại với lỗ sâu bước nhảy không gian truyền thâu mới có thể bảo trì cao tốc. Là liên bang cao đoan nhất khoa học kỹ thuật một trong, cũng là gần trăm năm nay trọng đại nhất nghiên cứu khoa học đột phá. Bộ tổng chỉ huy, Bạch Lăng đại tướng tự mình tọa chấn, hàng tinh máy dò xét chuẩn bị, 1 phút đồng hồ đếm ngược. Trên màn hình lớn lập tức xuất hiện đếm ngược đồng hồ bấm giây. Tàu mẹ phần dưới bụng, từng khối trang giáp kim loại lật ra, di chuyển, lộ ra thông lộ. Hàng tinh máy dò xét chậm rãi bị đẩy ra, chung quanh 4 chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ tất cả đều phát sáng lên, đủ loại vũ khí trang bị, vòng phòng hộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Một nhánh vũ trụ hạm đội đầu nhập, đi cứu một người. Tiêu hao như thế là hạng gì to lớn. Tàu mẹ bất luận cái gì hành động đều là muốn do Long Vương cấp tàu bảo vệ. Cho nên ban đầu liên bang tại biết rõ Nana đối liên bang có cống hiến to lớn tình huống dưới vẫn như cũ lưỡng lự. 5, 4, 3, 2, 1. Hàng tinh máy dò xét, phóng ra. Hàng tinh máy dò xét mặt ngoài sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã bị một đạo cường quang phun ra. Bằng phẳng hình tròn hàng tinh máy dò xét thượng bộ trung ương, một đạo cột sáng màu trắng đưa nó phun ra, thẳng đến hàng tinh phương hướng mà đi. Kỳ dị là, cái kia bạch quang cũng không biến mất, thủy chung kết nối tại hàng tinh máy dò xét phía trên. Lực hút dây xích. Cái này là tàu mẹ bên trên mới có thể trang bị lực hút dây xích. Nó sẽ dẫn dắt hàng tinh máy dò xét, tùy thời đem hắn thu hồi. Hàng tinh máy dò xét chấn động nhẹ nhẹ lấy, lớn biểu hiện trên màn ảnh, bọn hắn đang ở rời xa nhóm chiến hạm, phi tốc hướng phía hàng tinh phương hướng rơi đi. Phía dưới, cái kia viên tựa như đại hỏa cầu hàng tinh đang ở trong tầm mắt cấp tốc phóng to. Lúc này tất cả mọi người đều vào chỗ. Các vị thần cấp cường giả mỗi người một vị trí, mỗi cái vị trí đều có chuyên môn rót vào hồn lực địa phương. Đỉnh cấp cường giả có khả năng thông qua hồn lực rót vào tới tăng cường hàng tinh máy dò xét vòng phòng hộ. Vấn đề duy nhất chính là, nơi này không có tinh thần lực phóng to dò xét trang bị. Bởi vì bình thường hàng tinh dò xét căn bản là không cần đến. Tạm thời lắp đặt khẳng định là không kịp, cho nên cũng chỉ có thể như thế. Sắp tiến vào hàng tinh phạm vi 3 vạn mét. Nhiệt độ lên cao. Lực hút tăng cường. Trương Trạch Khải thiếu tướng trầm giọng quát. Nếu như theo trong vũ trụ xem, liền có thể thấy, cái kia kết nối tại hàng tinh máy dò xét bên trên lực hút dây xích lúc này đã thẳng băng. Tựa như là hàng tinh lực hút đang cùng tàu mẹ lực hút dây xích tranh đoạt hàng tinh máy dò xét thuộc về quyền. Khoảng cách hàng tinh càng gần, này loại lực hút cũng sẽ trở nên càng lớn. Tâm tình của tất cả mọi người cũng không khỏi đến căng cứng. Lúc này, hàng tinh máy dò xét nội bộ nhiệt độ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Mạnh mẽ cách ly biện pháp đem bên ngoài nhiệt độ cao hoàn toàn ngăn cách. Lam Hiền Vũ mơ hồ có thể cảm giác được, bọn hắn lúc này vị trí hẳn là liền cùng lần trước Nana bị hút đi địa phương khoảng cách hàng tinh mặt ngoài không sai biệt lắm xa. Nana lão sư, chúng ta tới cứu ngươi. Ngươi có thể nhất định phải kiên trì lên A. Bộ chỉ huy, thỉnh cầu gia tăng lực hút, chậm lại giảm xuống tốc độ. Trương Trạch Khải cùng bộ chỉ huy phương diện bảo trì thông tin. Đây là phi thường có cần phải, giảm xuống tốc độ quá nhanh, rất có thể sẽ xuất hiện hàng tinh lực hút tăng cường quá nhanh, trong nháy mắt vượt qua lực hút dây xích không kịp điều chỉnh. Máy dò xét liền có khả năng bị trực tiếp túm vào hàng tinh. Lực hút dây xích lực hút tăng cường, hàng tinh máy dò xét giảm xuống tốc độ bắt đầu chậm lại. Lúc này, thông qua màn hình lớn, bọn hắn đã có thể thấy, hàng tinh mặt ngoài đại thể bộ dáng. Màu vàng kim, màu nâu nhạt, màu đỏ thắm giao ánh rực rỡ. Thỉnh thoảng sẽ có từng mảnh ánh lửa nổ tung, từng cái to lớn hỏa diễm bọt khí bành trướng. Sinh mệnh mất tích, nhiệt độ nóng bỏng. Đủ loại hàng tinh máy dò xét bên trên dò xét trang bị bắt đầu mở ra. Đối phía dưới hàng tinh tiến hành quét hình, một bên số liệu trên màn hình bắt đầu có hàng loạt dòng số liệu hiển hiện. Đối với này loại dò xét trang bị Lam Hiền Vũ cũng chưa quen thuộc, chỉ có thể nhìn hiểu nhiệt độ biến hóa. Hàng tinh mặt ngoài nhiệt độ cũng không bất biến, cơ hồ thời khắc đều biết biến hóa. Mà lại đối với nhân loại tới nói, loại biến hóa này tốc độ là cực nhanh. Cho dù là thân ở hàng tinh máy dò xét bên trong, Lam Hiền Vũ đều có thể cảm nhận được cái kia dồi dào mà cực độ sôi nổi hỏa nguyên tố. Tại chung quanh thân thể hắn, thậm chí có nhàn nhạt hồng sắc quang vượng như ẩn như hiện. Đối với tình huống của hắn, các vị thần cấp cường giả tự nhiên là có thể cảm thụ được. Bọn hắn cũng đều hiểu rõ điều này có ý vị gì, hỏa nguyên tố thân hòa thể chất. Vũ Mộc Thần trên mặt toát ra mấy phần nghiền ngẫm mỉm cười, tiểu tử này, xem ra ẩn giấu đồ vật còn không ít a. Lại còn là hỏa nguyên tố thân hòa thể chất, khó trách dám tự mình đến. Sắp đến hàng tim mặt ngoài vạn mét độ cao, thỉnh chư vị tiền bối chuẩn bị. Trương Trạch Khải, thiếu tướng nhắc nhở nói. Hàng tinh máy dò xét bình thường dò xét khoảng cách, chính là cách hàng tinh mặt ngoài vạn mét, lại tiếp tục thâm nhập sâu, cái kia liền cần ngoài định mức lực lượng tới gia trì bảo vệ. Vũ Mộc Thần gật gật đầu. Chuẩn bị xong. Bảo trì lực hút dây xích ổn định, sau đó liền giảm xuống đi. Vâng, cho dù là thân là thiếu tướng, Trương Trạch Khải cũng chỉ là phụ trách điều khiển, nội bộ chân chính người chỉ huy, chính là Vũ Mộc Thần thượng tướng, vị này đệ nhất chiến thần. Vạn mét đến. Hàng tinh máy dò xét nội bộ nhiệt độ đã bắt đầu xuất hiện biến hóa, mà lại máy dò xét bản thân cũng tại không ổn định run rẩy. Đây là hai loại lực hút tranh đoạt máy dò xét mà sinh ra. Thỉnh cầu tăng lớn lực hút dây xích, chuẩn bị đi sâu. Trương Trạch Khải hướng mẫu hạm phương diện hồi báo. Lực hút dây xích tăng lớn. 30 giây sau, có thể đi sâu. Nương theo lấy lực hút dây xích tăng cường, hàng tinh máy dò xét ổn định trình độ cũng theo đó tăng cường mấy phần. Hai vị, chúng ta bắt đầu đi. Vũ Mộc Thần hướng Uông Thiên Vũ cùng Đường Miểu ra hiệu một thoáng. Ba người riêng phần mình ấn lên chỗ ngồi lan can. Một tầng vầng sáng nhàn nhạt từ trên người Đường Miểu dập dờn mà ra. Vầng sáng hiện ra là màu lam nhạt. Lập tức, một cỗ cảm giác mắt rượi tràn ngập tại hàng tinh máy dò xét nội bộ. Đem nguyên bản bắt đầu bay lên nhiệt độ trực tiếp ép xuống. Ngay sau đó, hàng tinh máy dò xét chấn động liền hoàn toàn biến mất. Một lần nữa trở nên ổn định lại. Tựa như là vừa vặn thoát ly tàu mẹ lúc như thế. Vũ Mộc Thần, Uông Thiên Vũ, Đường Miểu, tam đại thần cấp cường giả hồn lực rót vào, ở ngoại vi hình thành phòng hộ. Đây là hàng tinh máy dò xét tiêu phối năng lực. Trên thực tế, tại chính thức thăm dò hàng tinh thời điểm, dưới tình huống bình thường, đều sẽ có một vị thần cấp cường giả đi theo. Chính là vì dự phòng đột nhiên có lỗ đen bùng nổ, hoặc là hàng tinh mặt ngoài bùng nổ tình huống, tận khả năng bảo hộ máy dò xét. Nhưng máy dò xét có bị lực hút dây xích kéo về thời gian. Lúc này tam đại thần cấp cường giả chung nhau phóng thích phòng hộ. Hàng tinh máy dò xét tự nhiên là vững như bàn thạch. Thần cấp cường giả tại hàng tinh mặt ngoài sinh tồn cơ hồ là không thể nào. Nhưng chân thần cấp cường giả, ngắn ngủi sinh tồn vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần có thể thoát khỏi lực hút vấn đề, liền có thể còn sống. Lần này bốn vị thập nhất giai cường giả tự mình đến, có thể nói nghĩ cách cứu viện đã là cao nhất quy cách. Mà có thể tới nhiều như vậy vị cường giả, nguyên nhân trong đó hết sức phức tạp. Tự nhiên không phải là bởi vì Lam Hiên Vũ một người duyên cớ. Bắt đầu giảm xuống 9,900m. Hàng tinh máy dò xét tiếp tục giảm xuống. Nếu như từ bên ngoài xem, liền sẽ phát hiện máy dò xét ngoại tầng như một tầng lồng ánh sáng màu trắng, ngăn cách lấy nhiệt độ cao. Đó là bản thân vòng phòng hộ cùng thần cấp cường giả hồn lực kết hợp. Hàng tinh không ngừng phóng to, vạn mét không trung, kỳ thật liền đã có thể đem hàng tinh mặt ngoài xem rất rõ ràng. Càng ngày càng tới gần, xem tự nhiên cũng là càng ngày càng rõ ràng. Nương tựa theo tam đại thần cấp cường giả thủ hộ, máy dò xét 10 phần ổn định. Sắp đến 5.000m độ cao, bảo trì ổn định, di chuyển hướng đi đãi định. Trương Trạch Khải, thiếu tướng báo cáo. Vũ Mộc Thần trầm giọng nói, dựa theo hàng tinh quay quanh phương hướng ngược di chuyển, đều đặn nhanh, tìm kiếm toàn bộ triển khai. Đúng, bảo trì tại 5.000m độ cao, thông qua hồn đạo màn hình nhìn chăm chú phía dưới, hàng tinh mặt ngoài quả thực là rõ ràng rành mạch. Có thể thấy rõ ràng mặt ngoài đủ loại chi tiết, nhất là máy dò xét còn có thể phóng to hình ảnh. Lam Hiền Vũ, Đường Nhạc cũng sớm đã đứng tại máy dò xét phía trước, tập trung tinh thần nhìn xem. Đường Nhạc đem hai tay đặt tại Lam Hiền Vũ trên bờ vai, Bạch Tú Tú đem Bạch Ngân Long Thương đưa cho Lam Hiền Vũ, lại lấy xuống trên cổ Ngân Long Lân Phiến vòng cổ, đeo tại Lam Hiền Vũ trên cổ. Chân chính tìm kiếm, từ giờ trở đi. Lam Hiền Vũ hai con người khép kín, tay cầm Bạch Ngân Long Thương, chống đỡ lấy chính mình thân thể, yên lặng cảm thụ được Bạch Ngân Long Thương bên trên thuộc về Nana khí tức. Trên cổ Ngân Long Lân Phiến tản ra nhàn nhạt khí lạnh lẽo hơi thở, loại kia cảm giác quen thuộc, nhưng hô hấp của hắn không khỏi trở nên có chút dồn dập lên. Không hề nghi ngờ, hai thứ đồ này bên trên đều có Nana khí tức a. Một cỗ nhu hòa tinh thần lực tràn vào Lam Hiên Vũ tinh thần chi hải, lập tức hắn chỉ cảm giác đến tư cảm của mình trong nháy mắt mở rộng ra. Nguyên bản hàng tinh máy dò xét tầng tầng ngăn trở, tại thời khắc này phảng phất biến mất giống như. Hắn đầu tiên cảm giác được liền là nóng bỏng. Vô biên vô tận hỏa nguyên tố. Nếu như nói hành tinh mẹ bên trên hỏa nguyên tố giống như cùng to bằng hạt bụi. Như vậy, Nơi này hỏa nguyên tố đơn giản liền như là từng khỏa mắt rồng, nồng đậm hỏa nguyên tố. Cảm nhận được Lam Hiên Vũ khí tức, một cách tự nhiên sinh ra cảm giác thân cận. Nhưng nơi này hỏa nguyên tố rõ ràng muốn cuồng bạo nhiều lắm. Cũng không có bởi vì Lam Hiên Vũ tinh thần lực mà hướng hắn dựa sát vào. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì lúc này Lam Hiên Vũ tinh thần lực là tại Đường Nhạc trợ giúp trao quyền cho cấp dưới lớn kết quả. Cảm giác tiếp tục kéo dài, hướng phía dưới tìm kiếm. Nhiệt độ nóng bỏng, khiến cho hết thảy chung quanh đều là nhẹ nhàng vặn vẹo. Tinh thần lực che xuống, có thể cảm nhận được, chẳng qua là hết sức phạm vi nhỏ khí tức. Thậm chí không bằng trên màn hình lớn thấy rõ. Ngưng thần mà thủ, đừng đi xem, muốn đi cảm thụ khí tức của nàng tồn tại. Đường Nhạc thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lam Hiên Vũ lập tức tỉnh táo lại, nguyên bản ngoại phóng tinh thần lực chậm rãi ngưng tụ thành một đoàn, trôi nổi tại hàng tinh máy dò xét bên ngoài, yên lặng cảm thụ được chung quanh khí tức, cảm thụ được hỏa nguyên tố khí tức, cũng cảm thụ được trong không khí có khả năng xuất hiện đặc thù khí tức. Cho dù là một điểm sóng chấn động bé nhỏ, chỉ cần là cùng Nana lão sư sắp xỉ, hắn đều có thể cảm nhận được. Tìm kiếm, liền là dùng phương thức như vậy bắt đầu. Hàng tinh máy dò xét tại hành tinh mẹ dẫn dắt dưới, bắt đầu vây quanh hàng tinh mặt ngoài tiến hành tìm kiếm. Trên màn hình quan sát, Lam Hiên Vũ tinh thần cảm giác. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Tam đại thần cấp cường giả thủ hộ vẫn là tương đối ổn định. Điều này cũng làm cho phụ trách thao tác hai vị quân đội cường giả trong lòng ổn định. Loại độ cao này, bọn hắn cũng là lần đầu tiên tham dự dò xét. Viên này hàng tinh thể tích, tại trong hàng tinh thuộc về trung đẳng còn hơi nhỏ, này là vô cùng tốt tình huống. Mặc dù như thế, diện tích bề mặt vẫn như cũ phi thường lớn. Hàng tinh máy dò xét có thể phát hiện phạm vi cuối cùng vẫn là có hạn. Dựa theo trước đó suy tính, 3 lần dò xét, mỗi lần 3 giờ, chỉ sợ đều chưa chắc có thể đem chọn cái hàng tinh mặt ngoài tất cả đều quét một lần. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hạm đội thứ 7 không có khả năng thời gian dài tại đây bên trong. Là một kiện rất có thể là không có ý nghĩa sự tình. Theo lúc trước ngã xuống đến bây giờ, đã không sai biệt lắm thời gian 10 ngày. Một người, cho dù là chân thần cấp cường giả, có thể tại hàng tinh bên trên sinh tồn 10 ngày sao? Điểm này, ai cũng không rõ ràng. Hy vọng nhưng thật ra là xa vời, ít nhất tại đại đa số người xem ra là như thế. Liên bang sở dĩ ra tay, là vì cho đấu thiên bộ có cái bàn giao, cũng xem như một lần liên bang cùng đấu thiên bộ ở giữa tuyên truyền. Quân đội ra tay, càng nhiều hơn chính là bởi vì, nếu quả như thật có như thế một vị tồn tại, bị tranh thủ đến quân đội khả năng rất lớn. Dù sao, lúc trước ngay tại chiến thần điện trưởng khống phía dưới, còn có liền là xuất phát từ quân nhân đối với đồng đội một loại trách nhiệm. Chiến thần điện bản thân là thuộc về quân đội. Thời gian 3 tiếng cũng không tính dài. Làm Lam Hiên Vũ đã bắt đầu choáng đầu hoa mắt thời điểm, lần thứ nhất dò xét thời gian đến. Lực hút dây xích bắt đầu dẫn dắt hàng tinh máy dò xét thu hồi, Lam Hiên Vũ tinh thần cảm giác cũng một lần nữa trở lại trên người mình. Sắc mặt của hắn rõ ràng có chút tái nhợt, dưới chân lảo đảo một bước, tại Đường Nhạc trợ giúp hạ mới không có ngã sấp xuống. Cho dù là có Đường Nhạc thần thức trợ giúp, tinh thần lực của hắn tiêu hao vẫn như cũ phi thường lớn, đuổi vội khoanh chân tại chỗ ngồi xuống, yên lặng minh tưởng. Không có, phát hiện gì đều không có, ngoại trừ hỏa nguyên tố bên ngoài, hàng tinh bên trên bọn hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Đã ghi chép dò xét qua vị trí, lần sau dò xét đem bài trừ. Theo dần dần thoát ly hàng tinh lực hút, Trương Trạch Khải thiếu tướng thanh âm đều trở nên buông lỏng mấy phần. Hắn cũng không phải thần cấp cường giả, càng không có tại hàng tinh mặt ngoài sinh tồn năng lực. Đi sâu đến 5.000 mét độ cao dò xét, vẫn là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Tại tàu mẹ dẫn dắt phía dưới, bọn hắn bay lượn dò xét tốc độ là rất nhanh. 3 giờ, cơ bản liền hoàn thành một tuần dò xét, quay quanh hàng tinh một tuần. Mà dò xét vị trí, chủ yếu là hàng tinh trung đoạn vòng này. Đi sâu đến 5.000 mét độ cao dò xét chỗ tốt lúc có thể tìm kiếm rõ ràng hơn, nhưng chỗ xấu là, có thể tìm kiếm phạm vi sẽ xa xa so vạn mét không trung ít hơn nhiều. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mong muốn tại hàng tinh mặt ngoài tìm người, đơn giản như là mò kim đáy biển, nếu như là vạn mét độ cao, rất có thể là theo Nana phía trên lướt qua đều không phát hiện được. Nhưng dựa theo hiện tại tìm kiếm phương thức, bọn hắn tại 3 lần tìm kiếm bên trong, không có khả năng bao quát toàn bộ hàng tinh hết thảy phạm vi. Làm Lam Hiên Vũ khôi phục tinh thần một chút, một lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, máy dò xét đã trở về đến trong mẫu hạng. Tâm tình của hắn rõ ràng có chút sa sút. Chân chính bày ra tìm kiếm, hắn mới hiểu thêm tại hàng tinh bên trên cứu người là một kiện gian nan dường nào quá trình. Nana lão sư. Lam Hiên Vũ trong lòng bắt đầu có lo lắng cảm xúc. Những người khác đi nghỉ ngơi, chỉ có Đường Nhạc cùng Bạch Tú Tú còn lưu ở bên cạnh hắn bồi tiếp hắn. Đừng nóng vội, lúc này mới lần thứ nhất, còn có 2 lần cơ hội đây. chúng ta nhất định có thể tìm tới Nana lão sư. Bạch Tú Tú thấp giọng nói ra. Ừm. Lam Hiên Vũ gật đầu, giữ chặt tay của nàng. Lo lắng không chỉ là hắn, Bạch Tú Tú lại làm sao không vội đâu. Nhưng nàng lại vẫn luôn tại tự an ủi mình. Chỉ nốn, chờ đợi, thường thường đều là nhất dày vò quá trình. Nhất là ở trước mắt loại tình huống này. Lần sau dò xét, sẽ là hành tinh hơn nửa cầu. Mặc dù không có khả năng dò xét đến mỗi một chỗ, nhưng ba lần tìm kiếm khẳng định là chỉ có thể là bao trùm càng lớn diện tích. Trải qua 4 giờ chỉnh đốn về sau, hành tinh máy dò xét điều chỉnh hoàn tất, lần thứ 2 tìm kiếm bắt đầu. Tìm kiếm quá trình giống như lần trước, vẫn như cũ là tàu mẹ lực hút dây xích dẫn dắt, giảm xuống đến 5.000 mét độ cao bắt đầu tiến hành tìm kiếm. Lần này, tại Lam Hiên Vũ đề nghị dưới, tăng nhanh hành tinh máy dò xét tốc độ phi hành, có kinh nghiệm lần trước về sau, tại Đường Nhạc trợ giúp dưới, 5.000 mét độ cao. Chỉ cần có một chút khí tức biến hóa, hắn đều hẳn là có thể phát hiện Nana. Tăng thêm tốc độ là vì có thể tại 3 giờ thời gian bên trong dò xét đến càng nhiều địa phương. Tinh cầu trung ương một vòng, xung quanh dài là lớn nhất, hơn nửa cầu tự nhiên muốn nhỏ một chút, tiết kiệm thời gian lại thêm tăng thêm tốc độ tình huống dưới, 3 giờ trên cơ bản có thể tìm kiếm 2 vòng. Vũ Mộc Thần giúp Lam Hiên Vũ tranh thủ một thoáng, nay lần thứ 2 dò xét, liền hoàn thành 2 vòng, dạng này có thể bao trùm diện tích liền lớn hơn nhiều. Bạch Lăng đại tướng cũng đồng ý đề nghị này, tại các vị thần cấp cường giả thủ hộ dưới. Hành tinh máy dò xét không có vấn đề an toàn, thời gian cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu. Có thể là, nhưng trong lòng mọi người cũng bắt đầu trở nên trầm trọng chính là, hai vòng dò xét xuống tới, vẫn như cũ là trừ hỏa nguyên tố bên ngoài không có bất kỳ phát hiện nào. Lam Hiên Vũ sắc mặt, cũng theo đó trở nên càng thêm tái nhợt. Cơ hội, chỉ còn lại một lần cuối cùng. Nếu như còn không thể phát hiện Nana tung tích, vậy liền trên cơ bản tuyên cáo Nana tử vong. Đây là hắn trong nội tâm dù như thế nào đều không muốn tiếp nhận đó à. Lần này thời gian nghỉ ngơi càng dài một chút, bởi vì lúc trước tiêu hao lớn hơn. Vũ Mộc Thần thượng tướng lại đi tìm Bạch Lăng đại tướng một chuyến, một lần cuối cùng tìm kiếm, làm Lam Hiên Vũ nắm thời gian tranh thủ đến 4 giờ. Đây đã là có thể làm được cực hạn. Lần thứ 3 leo lên hành tinh máy dò xét thời điểm, Lam Hiên Vũ bờ môi nhấp thật chặt, tay phải thủy chung đều tại nắm chặt trước ngực cái viên kia treo ngân long lân phiến mặt dây chuyền. Nana lão sư, van cầu ngươi, để cho ta cảm nhận được ngươi tồn tại đi. Hắn tại nội tâm yên lặng lẩm bẩm, hắn thật là sợ. Trong nội tâm, tràn ngập khó mà hình dung lớn đại kinh khủng. Không chỉ là hắn, Nhạc công tử cũng trầm mặc, vẻ mặt biến đến mức dị thường ngưng trọng. Tại áp lực như vậy dưới, hắn phát hiện, trí nhớ của mình đang không ngừng thức tỉnh lấy. Tại trong đầu của hắn chỗ sâu, một đạo thân ảnh không ngừng hiện hiện lấy. Đột nhiên cười nói tự nhiên, đột nhiên bất đắc dĩ mỉm cười, còn có dứt khoát quyết tuyệt. Hết thảy tất cả, tựa hồ cũng đang không ngừng biến hóa, thoáng hiện. Mà này lại đều thuộc về một người. Thuộc về cái kia tóc bạc mắt tím nữ tử. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có khả năng khẳng định nàng đối tầm quan trọng của mình. Bọn hắn trước kia nhất định là nhận biết, mà lại một nhất định có quan hệ cực kỳ mật thiết. Giờ này khắc này, hắn trong nội tâm khẩn trương, mảy may không thua kém Lam Hiên Vũ. Hắn thật sự có loại mong muốn nhào vào hành tinh, đi mặt ngoài tìm kiếm Nana xúc động. Hành tinh máy dò xét chậm rãi trượt ra tàu mẹ, hướng hành tinh mặt ngoài lần thứ 3 hạ lạc. Máy dò xét bên trong, bầu không khí rõ ràng trở nên ngưng trọng. Lần này cần là lại tìm không thấy. Y tử Trần đi vào Lam Hiên Vũ bên người, trầm giọng nói, hài tử, người hiền tự có trời giúp. Tại không có kết quả cuối cùng xuất hiện trước đó, nhất định phải bảo trì hy vọng. Chỉ có như vậy, ngươi mới có lớn nhất khả năng tìm tới tung tích của nàng. Tâm tình của ngươi sẽ ảnh hưởng đến ngươi đang tìm kiếm quá trình bên trong cảm giác. Tạ ơn ngài. Lam Hiên Vũ mừng rỡ, đúng vậy, bọn hắn bây giờ còn chưa có sai lầm đi hy vọng, còn có cơ hội. Thở sâu, Lam Hiên Vũ nhắm lại hai con ngươi, ổn định lấy thần tâm, kiên định tín niệm, lần này, dù như thế nào, bọn hắn đều nhất định sẽ tìm tới Nana lão sư, nhất định. 10 km, 8.000 m, 6.000 m, 5.000 m, lần nữa đến hành tinh mặt ngoài. Dò xét bắt đầu. Lam Hiên Vũ nỗ lực nghiền ép lấy chính mình tinh thần cảm giác tại phi thuyền bên ngoài ngưng thần cảm thụ. Đường Nhạc thần thức dẫn dắt đến tinh thần lực của hắn, phóng to lấy cảm giác của hắn. Đi qua này mấy lần phối hợp, bọn hắn lúc này đều có loại liền thành một khối cảm giác. Trinh sát bắt đầu. Vây quanh hành tinh, máy dò xét kéo dài mà ổn định phi hành. Hết thảy dò xét trang bị đều mở ra đến trình độ lớn nhất. Hạ bán cầu, một vòng. Nửa giờ thời gian trôi qua. Vòng thứ hai, càng tới gần phía dưới. 1 giờ 20 phút đồng hồ trôi qua. Không có phát hiện. Tâm tình của tất cả mọi người đều tùy theo kéo căng. Bọn hắn còn có cái cuối cùng giờ nhiều một chút thời gian. chỉ có thể lại tìm kiếm một vòng. Mà lúc trước hai cái vòng lớn đều không có bất kỳ phát hiện nào, tựa hồ đã mang ý nghĩa, lần này lục soát cứu kết thúc. Bọn hắn thật đã tại ba lần tìm kiếm quá trình bên trong, tìm kiếm qua toàn bộ hành tinh mặt ngoài đại bộ phận diện tích, có thể là, lại căn bản không có bất kỳ phát hiện nào. Lam Hiền Vũ bờ môi nhấp thật chặt, cứ việc vẻ mặt đã 10 phần tái nhợt, nhưng không có nửa phần muốn rút về tinh thần lực ý tứ. Đường Nhạc sắc mặt nghiêm túc phảng phất muốn chảy ra nước, cái kia anh Tuấn vô cùng khuôn mặt, lúc này nhìn qua thậm chí nhiều hơn mấy phần hung lệ. Vòng thứ ba, đây là tranh thủ được một lần cuối cùng tìm kiếm. Y Lão, Mộng Phi cũng đều đã đứng lên, đi vào trước màn ảnh lớn, tập trung tinh thần nhìn chăm chú lấy, hy vọng có thể tại tìm kiếm quá trình bên trong phát hiện một chút một manh mối điểm. Không có, không có, vẫn là không có. Thời gian cuối cùng muốn tới, vòng thứ ba cũng cuối cùng hoàn thành. Có thể là, chính là không có. Lam Hiền Vũ thân thể lung lay, bị bên người Bạch Tú Tú ôm chặt lấy. Nước mắt, không bị khống chế theo Bạch Tú Tú trong đôi mắt đẹp tràn mi mà ra. Trong nháy mắt dính ướt Lam Hiền Vũ vạt áo, có thể nàng cũng không dám khóc thành tiếng. Tại trong đầu của nàng, giờ này khắc này tràn đầy Nana lão sư âm dung tiếu mạo. Hiền Vũ, sức người có lúc tận. Thở dài một tiếng, Vũ Mộc Thần thượng tướng trầm giọng nói ra. Hắn đúng là đã tận lực. Tại đây ba lần tìm kiếm quá trình bên trong. Mặc dù Lam Hiền Vũ cơ hồ không có nói qua lời. Nhưng hắn chấp nhất. Cái kia không để lại dư lực toàn lực ứng phó. Còn có tâm tình của hắn gợn sóng. Vũ Mộc Thần đều thấy rõ. Đây là cái hiếm có nhân tài à. Vì lão sư của mình, có thể làm đến điểm này. Thẳng thắn nói, hắn có chút hâm mộ. Hắn cũng có đệ tử, có thể đệ tử của hắn cùng người trẻ tuổi trước mắt này so ra. Kém có thể cũng không phải là một điểm. Lam Hiền Vũ hai con người có chút thất thần, tinh thần lực của hắn không thể không rút về tới, bởi vì hắn đã vô phương rõ ràng cảm nhận được ngoại giới hết thảy. Vũ tướng quân, để cho ta nghỉ ngơi một chút, ta chậm một thoáng còn có khả năng tiếp tục tìm kiếm. Ta có thể. Lam Hiền Vũ âm thanh run rẩy lấy, thân thể cũng đang run rẩy. Nếu như không phải Bạch Tú Tú dùng sức ôm hắn, hắn lúc này chỉ sợ cũng muốn ngã nhào trên đất. Hiền Vũ, chúng ta đã tận lực. Ngươi cũng tận lực. Có lúc chúng ta phải tin tưởng sự an bài của vận mệnh. Y Lão trầm giọng nói ra. Mộng Phi cùng Đường Miểu mặc dù không nói gì, nhưng cũng là vẻ mặt ảm đạm. Lần này tìm kiếm, xác thực đã là liên bang có thể làm được đứng đầu nhất lục soát cứu phương thức. Thế nhưng, tàn nhẫn vô tình, hành tinh nóng rực, bọn hắn đều hiểu. Nana chỉ sợ sớm đã bị hành tinh triệt để thôn phệ, căn bản cũng không có sống sót. Có thể làm đều đã làm. Hiền Vũ, nén bi thương đi. Uông Thiên Vũ thở dài một tiếng. Vũ Mộc Thần nhìn về phía Trương Trạch Khải, nói, chuẩn bị trở về về. Có thể chống đỡ đã duy trì đến trình độ lớn nhất, vũ trụ hạm đội chính là quốc chi trọng khí. Không có khả năng vẫn đang làm tại bọn hắn đến xem không có ý nghĩa sự tình, huống chi hạm đội còn có hạm đội chỗ chức trách. Lam Hiền Vũ thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn thật đã tận lực, hắn cũng thật không biết còn muốn dùng như thế nào phương thức, mới có thể tìm được Nana lão sư. Có thể là, hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng Nana lão sư đã chết. Sẽ không. Sẽ không, Nana lão sư sẽ không chết. Hắn lẩm bẩm, nước mắt giàn giụa mà xuống. Bạch Tú Tú vịn hắn ngồi ngã trên mặt đất, đem đầu chôn ở bả vai hắn chỗ cuối cùng khắc chế không được, lên tiếng khóc lớn. Chờ một chút. Đột nhiên, hét lớn một tiếng quát bảo ngưng lại đang chuẩn bị liên hệ lực hút dây xích thu về Trương Trạch Khải thiếu tướng. Này đâu chỉ Trương Trạch Khải, không là người khác, chính là Đường Nhạc. Tất cả mọi người tầm mắt không hẹn mà cùng rơi ở trên người hắn, dùng Y Lão tầm mắt phức tạp nhất. Đường Nhạc tầm mắt xâm nhiên mà ngưng tụ, lại cho ta mấy phút, để cho ta ra ngoài. Để cho ta lại tiến hành một lần cuối cùng nếm thử. Ngươi muốn đi ra ngoài. Cái này. Trương Trạch Khải nhìn về phía Vũ Mộc Thần. Vũ Mộc Thần trầm giọng nói, ra ngoài sẽ có rất lớn nguy hiểm. Mà lại, tại không có phát hiện mục tiêu tình huống dưới, mù quáng ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Đường Nhạc hai con ngươi hào quang nở rộ, ở trong nháy mắt này, hai con mắt của hắn đột nhiên dựng thẳng lên. Một cỗ khó mà hình dung khủng bố hung lệ khí bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra. Tại hắn làn da mặt ngoài, từng đạo màu vàng kim hoa văn bắt đầu nổi lên. Cực kỳ không ổn định năng lượng ba động bồi hồi. Lam Hiền Vũ cũng bị Đường Nhạc đột nhiên biến hóa khí tức bừng tỉnh, bởi vì hắn huyết mạch vòng xoáy bên trong, huyết mạch khí tức cũng nương theo lấy Đường Nhạc khí tức biến hóa mà đột nhiên trở nên táo bạo dâng lên. Vũ Mộc Thần vẻ mặt âm trầm, vừa muốn nói gì, Y Lão lại trầm giọng nói, khiến cho hắn ra thử một chút đi. Có lẽ hắn thật sự có khả năng. Liền mấy phút, ta tới cùng Bạch Lăng đại tướng xin. Vừa nói, hắn tới đến trước máy truyền tin phương, Bạch Lăng đại tướng, ta là Y Tử Trần, thỉnh cho phép mở ra hành tinh máy dò xét, để cho chúng ta một người trong đó tại bên ngoài tiến hành tìm kiếm. Trong vòng 10 phút lại không phát hiện, lập tức đường về. Đây là Sử Lai Khắc thỉnh cầu, tạ ơn. Đúng vậy, y lão là ít có thể đại biểu học viện Sử Lai Khắc người một trong. Một bên khác truyền đến Bạch Lăng đại tướng thanh âm. Y lão, tâm tình của các ngươi ta hiểu. Cái này 10 điểm chuông cũng có thể. Nhưng thỉnh nhất định tại bảo đảm an toàn tình huống dưới. Lúc này, tại hàng tinh máy dò xét bên trên các ngươi chư vị, đều là liên bang quý báu nhất của cải. Tốt, xin yên tâm. Y Tử Trần trầm giọng nói ra. Trải qua y lão cùng Bạch Lăng đại tướng trò chuyện xác nhận, hàng tinh máy dò xét sắp mở ra. Phải biết, cho dù là khoảng cách hàng tinh mặt ngoài 5.000 mét, bên ngoài cũng có mấy ngàn độ nhiệt độ cao. Riêng là mở ra trong nháy mắt đó, liền có khả năng sẽ đối với máy dò xét sinh ra phá hư. Y lão trầm giọng nói, chờ một chút mở ra. Vũ tướng quân, Mộng Phi, các ngươi hai vị phụ trách thủ hộ máy dò xét, ta phụ trách củng cố lối ra không bị phá hư. Thiên Vũ, ngươi cùng Đường Miểu phụ trách tăng cường vòng bảo hộ phòng ngự. Nói xong này chút, ánh mắt của hắn mới nhìn về phía Đường Nhạc. Đường Nhạc hướng hắn gật đầu, thở sâu, liền muốn chuyển hướng lối đi ra. Đúng lúc này, một cái tay của hắn đột nhiên bị bắt lại. Đường Nhạc bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, thấy chính là Lam Hiên Vũ, chính là Lam Hiên Vũ bắt lấy bàn tay của hắn. Lam Hiên Vũ giãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên thân, Nhạc thúc thúc, Nana lão sư đã vì cứu chúng ta mà ngã xuống hàng tinh. Ta đã mất đi nàng, không thể lại mất đi ngài. Cho nên, nếu như không được, ngài nhất định phải bình an trở về. Đáp ứng ta, có được hay không? Lúc này hắn, trước nay chưa có yếu ớt. Nhìn xem Lam Hiên Vũ cặp kia chứa đầy nước mắt mắt to, Đường Nhạc đôi mắt trong nháy mắt ẩm ướt, hắn giang hai cánh tay, ôm chặt lấy hắn, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hài tử, tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ trở về, người Nana lão sư cũng sẽ trở lại. Ta đột nhiên nhớ tới tên của nàng. Nàng gọi Cổ Nguyệt Na, Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na. Nói xong câu đó, hắn sải bước đi đến lối đi ra, trầm giọng nói, mở ra đi. Cổ Nguyệt Na, Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na. Nghe được mấy chữ này, không biết vì cái gì, Lam Hiên Vũ đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc, không chỉ là hắn, mọi người ở đây bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một tia quen thuộc. Chỉ có y lão tựa hồ đã sớm dự liệu được giống như, vẻ mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Trương Trạch Khải thiếu tướng là khẩn trương nhất một cái, đừng nói là 5.000 mét, coi như là 10 km, hắn cũng chưa từng tại hàng tinh mặt ngoài bên ngoài mở ra hàng tinh máy dò xét A. Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Máy dò xét ngoại tầng phòng hộ là kiên cố nhất, nhưng nội bộ lại rất dễ dàng bị nhiệt độ cao phá hư. Huống chi, không phải thần cấp cường giả hắn, tại mấy ngàn độ nhiệt độ cao bên trong, cũng căn bản không thể nào sinh tồn. Mộng Phi huynh, chúng ta tới. Vũ Mộc Thần trầm giọng nói ra, hai tay đặt tại trên lan can, cả người hắn gần như trong nháy mắt liền biến thành cháy đỏ rực, lượng lớn hồn lực mãnh liệt mà ra. Mộng Phi cũng giống như thế, hai người tựa như là hai ngọn trong nháy mắt nhóm lửa đèn chân không. Cháy đỏ rực ánh sáng hướng ra phía ngoài nở rộ. Lập tức, hàng tinh máy dò xét mặt ngoài, một tầng bạch quang hướng ra phía ngoài dâng trào mà ra. Trong nháy mắt đem vòng bảo hộ banh ra. Uông Thiên Vũ cùng Đường Miểu cũng là riêng phần mình tướng hồn lực rót vào, trực tiếp cùng vòng bảo hộ tương liên. Giờ này khắc này, hàng tinh máy dò xét vòng bảo hộ, ngưng tụ uyển như thực thể. Mở ra. Vũ Mộc Thần hét lớn một tiếng. Trương Trạch Khải khẽ cắn răng. Ấn động cái nút. Trong nháy mắt mở ra hàng tinh máy dò xét cửa khoang. Cửa khoang từ từ mở ra. Dù cho có như thế mạnh vòng phòng hộ, nóng bỏng sóng nhiệt vẫn như cũ cuốn tới. Vàng mịt mờ vầng sáng từ trên người Đường Nhạc bắn ra, mơ hồ có tiếng long ngâm quanh quẩn. Y lão tiến lên một bước. Màu vàng vầng sáng dâng trào mà ra, theo Đường Nhạc thân thể hai bên xông ra ngoài ra, quả thực là đem cái kia vọt tới sóng nhiệt đỉnh ra ngoài, đồng thời che lại máy dò xét cửa ra vào. Đường Nhạc không tiếp tục quay người. Nhìn chăm chú lấy hắn bóng lưng Lam Hiên Vũ càng đem bờ môi nhấp thật chặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt kim quang lấp lánh. Đường Nhạc đã dứt khoát quyết nhiên liền xông ra ngoài. Tại hắn lao ra quá trình bên trong, từng cái điểm sáng màu vàng óng ở trên người hắn lóe sáng, từng khối phức tạp mà hoa lệ áo giáp màu vàng óng cấp tốc chui ra, bao trùm toàn thân. Cánh lớn màu vàng tại sau lưng của hắn kéo ra, một thanh song dài nhọn thương rơi vào trong tay. Một màn này, nhìn qua làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy quen thuộc. Song dài nhọn thương, áo giáp màu vàng óng, còn có cái kia anh tuấn khuôn mặt. Vũ Mộc Thần phảng phất bắt lấy cái gì, há to miệng. Con người cũng là kịch liệt co vào dâng lên. Đóng cửa khoang. Hắn hét lớn một tiếng. Hàng tinh máy dò xét cửa khoang cấp tốc đóng cửa. Tại y lão hồn lực thủ hộ phía dưới. Không có nhận đến bất luận cái gì phá hư. Cấp tốc khép kín. đem ngoại giới nhiệt độ cao một lần nữa ngăn cách. Lúc này, trên màn hình lớn, Đường Nhạc thân hình hiện ra. Hắn đã lao ra vòng phòng hộ phạm vi, toàn thân kim quang mãnh liệt bắn, chiếu rọi hư không, cứ như vậy trôi nổi tại máy dò xét bên ngoài, hành tinh mặt ngoài 5.000 mét trên không trung. Phải biết, tại Đường Nhạc trên thân có thể là không có lực hút dây xích, hắn hoàn toàn là nương tựa theo tự thân tu vi, cứ như vậy trôi nổi tại vũ trụ. Một màn này, không chỉ là hành tinh máy dò xét bên này có thể thấy, hạm đội thứ 7 tàu mẹ phía trên, tất cả mọi người cũng đồng dạng có thể nhìn thấy. Tàu mẹ bộ tổng chỉ huy, lớn nhất hồn đạo màn hình bên trên, đã đem một màn này phóng to. Bạch Lăng đại tướng liền đứng tại trước màn hình chính giữa. Ở bên cạnh hắn, tất cả đều là hạm đội thứ 7 cao tầng, thậm chí là 4 chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ hạm trưởng đều tại. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ đều có đồng dạng suy nghĩ, nhân loại, thật có thể cường đại đến đối kháng hành tinh lực hút, hành tinh nhiệt độ cao trình độ sao. Một màn này mang cho bọn hắn rung động, khiến cái này cho tới nay đều tự tin tại vũ trụ hạm đội mới là liên bang chiến lực mạnh nhất quân đội các đại lão, trong nội tâm đều xuất hiện có chút dao động. Vàng mịt mờ hào quang vần quanh tại Đường Nhạc chung quanh thân thể, sau lưng cánh lớn màu vàng kéo ra. Đối kháng cái kia khổng lồ lực hút. Nhiệt độ nóng bỏng làm hắn cái kia một thân màu vàng kim đấu khải nhìn qua càng thêm óng ánh sáng long lanh. Hai con mắt của hắn vẫn như cũ sáng ngời có thần, không có chút nào bởi vì nhiệt độ cao mà ảnh hưởng tự thân. Ngang, đối mặt hành tinh, Đường Nhạc ngửa mặt lên trời một tiếng long ngâm. Lập tức, to lớn đầu rồng vàng óng bỗng nhiên theo bộ ngực hắn chỗ lao ra. Cái kia cự đại long đầu dâng trào mà ra tiếp theo một cái chớp mắt, đã hóa thành kim sắc cự long, vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn, ngăn trở nhiệt độ cao cùng lực hút xâm nhập. Hắn giơ cao trường thương trong tay, từng tiếng cao vút tiếng long ngâm không ngừng vang lên, hướng hành tinh hướng đi phát ra kêu gọi. Đúng vậy, không tiếp tục tìm kiếm, hắn đang dùng phương thức của mình tìm kiếm Nana, tìm kiếm khí tức của nàng, chờ đợi nàng đáp lại. Liên Nương Nhạc chính mình cũng không biết làm như vậy không phải có ý nghĩa. Nhưng khi trong đầu hiện ra Ngân Long Vũ Lân của Nguyệt Na cái tên đó thời điểm, hắn liền đột nhiên cảm thấy, chính mình hẳn là làm như vậy, hẳn là dạng này đi kêu gọi nàng. Ngang, lại là một tiếng to lớn tiếng long ngâm vang lên, dùng Đường Nhạc thân thể làm trung tâm, màu vàng kim vòng xoáy vờn quanh mà ra, quay quanh tại chung quanh thân thể hắn kịch liệt xoay tròn lấy. Thân ở hành tinh máy dò xét nội bộ, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác đến trong cơ thể mình kim sắc huyết mạch tại cái kia tiếng long ngâm bên trong bắt đầu kịch liệt dao động. Cực kỳ không ổn định dao động, phảng phất tựa như là Nhạc thúc thúc đang kêu gọi lấy chính mình giống như. Lúc này Đường Nhạc, tựa như là tại cùng toàn bộ hành tinh nói chuyện với nhau, chờ đợi lấy hành tinh đáp lại. Dạng này có thể tìm tới. Tất cả mọi người trong lòng đều có đồng dạng nghi hoặc, nhưng Đường Nhạc cái kia từng tiếng long ngâm lại trở nên càng ngày càng cao càng dâng lên. Người bình thường cảm giác chẳng qua là cảm thấy hắn mạnh mẽ, có thể đối kháng hành tinh lực hút cùng nhiệt độ. Mà thân ở hành tinh máy dò xét bên trong ba vị chân thần cấp cường giả, lại đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn rõ ràng nhất cảm thụ được Đường Nhạc trên thân không ngừng tăng lên khí huyết gợn sóng cùng hồn lực gợn sóng. Cùng vì chân thần cấp, bọn hắn lại cảm giác được Đường Nhạc khí tức như giếng phun kéo dài bùng nổ. Mỗi một lần bùng nổ, khí tức đều sẽ cường thịnh một điểm. Đã xa xa không phải bọn hắn chỗ có thể sánh được. Nếu như nói Vũ Mộc Thần tu vi là tại 111 cấp tả hữu, như vậy Mộng Phi đại khái liền là tại 113 cấp trên dưới. Y lão ước chừng có thể đi đến 115 cấp bình cảnh này. Như vậy, lúc này, Đường Nhạc chỗ cho thấy khí tức, liền đã vượt qua 117 cấp trở lên. Đây là kinh khủng bực nào tu vi à? Đừng nhìn chỉ là cấp mấy khoảng cách, đến cấp 110 trở lên trình độ, hơn kém một bậc đều là trời đất cách biệt. Y lão tăng thêm Mộng Phi, lại thêm Vũ Mộc Thần. Đối mặt lúc này Đường Nhạc, đều chưa hẳn có thể thắng hắn. Cái này là khoảng cách chỗ. Vũ Mộc Thần thật vô cùng vui mừng, lúc trước Đường Nhạc muốn dẫn đi Lam Hiên Vũ thời điểm, chính mình không có xúc động. Bằng không mà nói, hai cái chính mình đoán chừng đều không đủ người ta đánh. Đây mới là đứng tại liên bang đỉnh phong nhất tồn tại a. Không biết hải thần các chủ, Sử Lai Khắc Thất Quái đứng đầu, có hay không có thể so với hắn? Không có trả lời, Đường Nhạc cũng không có cảm nhận được bất kỳ đáp lại nào, nhưng tiếng rồng ngâm của hắn lại không có chút nào yếu bớt. Mà lại, hắn động, hư không bên trong. Hắn vừa sải bước ra, đã tại ngoài trăm thước, đúng vậy, hướng hành tinh hướng đi, dựa vào gần 100 mét. Lại vừa sải bước ra, đã là 500 mét. Tại chung quanh thân thể hắn, đã bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt hồng sắc quang diễm, quay quanh tại ánh vàng bên ngoài hồng sắc quang diễm. Có thể nghĩ, giờ này khắc này, hắn đối mặt nhiệt độ cao đáng sợ đến cỡ nào. Có thể là, sắc mặt của hắn vẫn như cũ cùng vừa rồi một dạng. Tựa như là những cái kia nhiệt độ cao căn bản cũng không phải là rơi ở trên người hắn giống như. lực hút cũng không có ảnh hưởng đến hắn một chút, nói đi là đi, nói dừng là dừng. Tiến lên nữa một bước, hắn đã trôi nổi tại khoảng cách hàng tinh mặt ngoài 4.000 mét địa phương. Nhiệt độ nóng bỏng lại chỉ có thể ở bên cạnh hắn vờn quanh. Hàng tinh máy dò xét bên trong, y lão lẩm bẩm tự nhủ. Luận cường độ thân thể, chỉ sợ toàn nhân loại cũng không có ai có thể cùng hắn bằng được. Y lão, chúng ta có cần hay không chuẩn bị tiếp ứng hắn? Mộng Phi thấp giọng hỏi. Y lão lắc đầu. Nói, khoảng cách này, hẳn là còn không cần. Hắn có thể. Vũ Mộc Thần hít sâu một hơi, hắn tự hỏi. Tuyệt đối làm không được giống Đường Nhạc dạng này, có thể tự do dừng lại tại hàng tinh mặt ngoài khoảng cách gần như vậy địa phương. Mà lại, này còn không phải kết thúc. Đường Nhạc lại vừa sải bước ra, lần này, trên người hắn ánh vàng, đột nhiên tăng vọt. Tại chung quanh thân thể hắn đầu kia kim long, đột nhiên trở nên còn như thực chất. Nhưng có thể thấy chính là, thực chất hóa màu vàng kim, chẳng qua là đến cái kia kim long cổ trở xuống, chỉ có đầu vẫn là hư ảo. Tựa hồ có cái gì lực lượng tại cách trở cái kia kim sắc lan tràn lên phía trên. Đường Nhạc tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, trong miệng lẩm bẩm, thứ 17 tầng, nên đột phá thời điểm. Vì ngươi, hai cánh tay hắn tại thân thể hai bên kéo ra, tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng nước tai nhức óc tiếng long ngâm bỗng nhiên theo trong miệng hắn vang lên. Cho dù là tại trong chân không, tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ hạm đội thứ 7 tựa hồ cũng có thể nghe được cái kia long ngâm, cảm nhận được cái kia long ngâm mang tới rung động. Đường Nhạc hơi lắc người, cả người đã cùng cái kia kim long trong nháy mắt hòa làm một thể, trong khoảnh khắc, hóa thành một đầu thân dài vượt qua 100 mét to lớn kim long. Kim long đầu nâng lên, chói mắt kim quang bùng nổ, đường kính gần vạn mét màu vàng kim vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán, này một cái chớp mắt, đúng là đem chung quanh nóng bỏng toàn bộ gạt ra. Có thể thấy rõ ràng, cái kia to lớn kim long đầu trở nên sáng lên, tựa hồ có đồ vật gì trong nháy mắt liền bị xông phá. To lớn kim long trong khoảnh khắc đó, thân thể đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ to lớn. Bóng mờ lóe lên, Lam Hiên Vũ chỗ chán, Tâm Bảo Thú bỗng nhiên lao ra, nhìn xem trước mặt màn hình lớn, thanh âm của hắn đang run rẩy. Kim Long Vương. Hắn chẳng lẽ muốn khôi phục toàn bộ lực lượng sao? Không muốn à? Nào sẽ là có tính chất hủy diệt? Kim Long Vương. Lam Hiên Vũ giật mình hướng Tâm Bảo Thú nhìn lại. Tâm Bảo Thú đã từng nói, Nana thân bên trên tán phát lấy chính là Ngân Long Vương khí tức. Long thần truyền thuyết, năm đó Long thần không phải là chia làm Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương sao? Chẳng lẽ nói, Nana lão sư cùng Nhạc Thúc Thúc, chính là Long thần bị chia cắt ra tới hai bộ phận. To lớn Kim Long ở trong không gian không ngừng vặn vẹo, quay cuồng, mạnh mẽ huyết mạch khí tức gợn sóng điên cuồng dâng trào mà ra, hướng ra phía ngoài nở rộ. Lúc này, nó người đã ở tại khoảng cách hàng tinh mặt ngoài 3.000 mét địa phương. Hàng tinh nếu có một lần khá lớn bùng nổ, mặt ngoài hỏa diễm thậm chí đều sẽ bao trùm tại trên người nó. Nhưng nó lại giống như là không có chút nào cảm nhận được giống như. Thân vì chân thần cấp cường giả Y Lão, Mộng Phi cùng Vũ Mộc Thần đều có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia kim long khí tức tại liên tục tăng lên. Bằng tốc độ kinh người tăng lên lấy, đột phá. 118 cấp, 119 cấp, đỉnh phong. Chân thần cấp đỉnh phong. Phải biết, chân thần cấp độ nghĩ muốn tiếp tục hướng lên đột phá, vậy cần tích lũy cơ hồ là để cho người ta tuyệt vọng. Chỉ có đại khí vận, hiểu ra tính lại thêm tín niệm bất chấp cùng nỗ lực, mới có như vậy nhất tuyến khả năng. Bọn hắn đều chưa bao giờ thấy qua, tại cấp độ này cường giả có thể dùng tốc độ như vậy tiến lên lấy. Phong hào đấu la theo 97 cấp đến 99 cấp nhiều khi liền muốn dốc cả một đời, chớ nói chi là 117 đến 119. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Mà lại, cái kia to lớn kim long khí tức, vậy mà vẫn còn tiếp tục tăng lên. Ngang, ngang, ngang. Súc sôi tiếng long ngâm càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng nhìn qua, Đường Nhạc tình huống nhưng lại không hề tốt đẹp gì. Cái kia to lớn kim long thân thể tại bành trướng đã chậm rãi từ 100 mét bành trướng đến 300 mét. Nhưng mặt ngoài lân phiến lại xuất hiện hàng loạt vết rạn, còn có nhàn nhạt xương máu bắn ra. Nhưng này xương máu chỉ cần bắn ra, liền sẽ bị kim quang cuốn lên, biến mất không còn tăm tích. Nhạc Thúc Thúc. Lam Hiên Vũ hai quả đấm nắm chặt, hắn không biết Đường Nhạc đang làm cái gì, nhưng hắn có loại cảm giác, lúc này Đường Nhạc tựa như là chính mình tại tấn thăng thời điểm đột phá giống như. Nhưng muốn so với chính mình đột phá ngũ hoàn lúc ấy không biết nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Cái kia nóng rực khí huyết gợn sóng, khiến cho Lam Hiên Vũ nội tâm sao động đều đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Kim Long không ngừng trên không trung quay cuồng. Vết thương trên người cũng tại càng ngày càng nhiều. Đó là từ trong ra ngoài vết thương, tựa hồ hắn lực lượng trong cơ thể muốn theo trong cơ thể bắn ra giống như. Cái kia một đôi mắt rồng bên trong, hào quang cũng là chợt ẩn chợt lộ ra. Đột nhiên kim quang trầm tĩnh, đột nhiên huyết sắc tràn ngập. Hắn tựa hồ là đang giãy giụa, lấy cái gì, phóng thích ra cái gì. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được trước ngực mình nóng lên. Theo bản năng cúi đầu nhìn lại, hắn bất ngờ thấy trên cổ mình treo ngân long lân phiến mặt dây chuyền. Đúng là tản mát ra nhàn nhạt màu bạc vầng sáng. Có phản ứng. Na na lão sư tín vật có phản ứng, có phản ứng. Lam Hiên Vũ lớn tiếng kêu lên, thanh âm của hắn đều bởi vì quá độ lớn tiếng mà có chút khàn giọng. Nhưng ở này một cái chớp mắt, tâm tình của hắn xúc động có thể nghĩ. Thế nhưng, hắn lại không có cách nào nói cho Nhạc công tử, hắn không có cách nào nói ra. Đúng lúc này, một đạo ánh bạc lóe sáng. Bạch ngân long thương đột nhiên trôi nổi mà lên. Liền trôi nổi tại Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể. Sau một khắc, lóe lên ánh bạc mà không. Bạch ngân long thương hư không tiêu thất. Na na lão sư. Lần này, Bạch Tú Tú cũng là kích động lên. Bạch ngân long thương không có. Không gian chuyển tống đi. Đó là na na lão sư vũ khí A. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy Bạch ngân long thương. Bạch ngân long thương xuất hiện địa phương. Bất ngờ chính là Đường Nhạc biến thành cái kia to lớn kim long phía trước. Mũi thương chỉ, chính là kim long cái chán. Nó trống rỗng xuất hiện, tựa như là trong nháy mắt xuất hiện định hải thần châm, thân thể kịch liệt vặn vẹo to lớn kim long đột nhiên ngưng trệ xuống tới. Trong mắt huyết sắc tràn ngập dần dần thư thái, một lần nữa hóa thành trong suốt hai con mắt màu vàng óng. Ngang, cự long ngửa mặt lên trời gào thét, kim quang từ trong ra ngoài. Trong nháy mắt hướng ra phía ngoài bùng nổ. Tại trong chớp mắt, kim quang tăng vọt. Thân thể của nó vậy mà tại trong chốc lát tăng lên dữ dội đến dài ngàn mét độ. Chói mắt kim quang chiếu rọi bầu trời. Khiến cho xa xa hạm đội thứ 7 đều có chút ảm đạm phai mờ giống như đột phá. Y lão la thất thanh. Đúng vậy. Tại đây một cái chớp mắt. Hắn cũng tốt. Mộng Phi cùng Vũ Mộc Thần cũng được. Bọn hắn đều rốt cuộc không cảm giác được Đường Nhạc khí tức mạnh yếu. Bởi vì theo giờ khắc này bắt đầu. Đường Nhạc đã đột phá đến bọn hắn không thể với tới một tầng khác. 120 cấp. Thành tựu siêu thần. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trên không trường thương màu bạc quay lại hướng đi. Hóa thành một đạo ánh bạc. Trong nháy mắt hướng phía nằm ngang hướng đi ngã xuống mà đi. Cái kia ngàn mét kim long không chút do dự sau lưng to lớn hai cánh nhịp động, trong nháy mắt hướng cái kia ánh bạc đuổi theo. Một màn này hoàn toàn hiện ra tại hàng tinh máy dò xét, cùng với toàn bộ hạm đội thứ 7 nhìn chăm chú phía dưới. Trong lúc nhất thời, hạm đội thứ 7 hơn 100 vạn tướng sĩ lặng ngắt như tờ. Vũ Mộc Thần nhịn không được nhìn về phía y lão, thất thanh hỏi, hắn đến cùng là ai?